Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 330, trấn áp. Lý Nhược ngu mặt không đổi sắc, trong tay phi tốc bóp lấy thủ ấn, chân đạp tam tài, theo thể nội phi tốc xông ra một cây trúc trượng, hướng về kia vị hoàng chủ đánh tới. Khanh! Trúc trượng cùng thánh kiếm đụng vào nhau sát na, vị kia hoàng chủ bàn tay ở trong thánh kiếm, phi tốc tuột tay mà đi, đồng dạng, hắn cũng bị chấn động đến hai tay run lên. Đây là kinh khủng bực nào uy thế, cho dù là hoàng tộc mấy vị kia lão đầu tử, nên cũng làm không được đi. Trong lòng của hắn phi tốc suy nghĩ, nhìn xem đã bị đánh bay thánh kiếm, bá đạo khuôn mặt. Có chút khẽ run, cái này Thái Huyền Môn chắc hẳn, cũng là thật tàng long ngọa hổ. Hôm nay coi như các ngươi thắng, chúng ta tới ngày gặp lại. Vị kia hoàng chủ cực kỳ quả quyết, đối phó một cái Lý Nhược ngu, đã coi như là khó khăn. Huống chi, còn có một người chiến bại toàn bộ Đông Hoang cao tầng vị kia thâm bất khả chắc trung niên nhân. Không đủ xuất thủ, hắn có chút trầm mặc. Cũng cảm thấy, hôm nay chỉ bằng vào mình, nên là rất khó cầm tới lục đồng. Chỉ có thể nói làm chuẩn bị thiếu thốn. Hắn cũng là vừa mới đến Đông Hoang, không đủ cố ý nghe qua. Các ngươi chờ xem, ta Trung Châu người đối với cái này tình thế bắt buộc. Vị kia hoàng chủ hư lạnh một tiếng, nói, Lý Nhược ngu sắc mặt không hề bận tâm, lại là một đường trúc trượng đánh ra. Đánh tới hướng vị kia hoàng chủ. Vị kia hoàng chủ mí mắt rượt một cái. Lý Nhược ngu vừa mới một chiêu đem hắn binh khí đánh bay, đã để tâm hắn thấy sợ hãi. Trong lúc mơ hồ đã là có thoái ý. Nếu như tiếp tục đánh xuống thất bại, nhất định là hắn. Lý Nhược ngu trong tay trúc trượng bỗng nhiên tách ra vạn trượng quang mang, xanh biếc thần mang, cơ hồ đem nửa bầu trời bao phủ. Vị kia hoàng chủ sắc mặt hoảng hốt, trong tay phi tốc tế ra vài kiện bảo vật, có đèn đồng, có lưu ly tháp, có tiểu đỉnh, nhưng là vô dụng. Lý Nhược ngu tế dưỡng khí, nghiễm nhiên là đan dệt ra cực kỳ cường hoành thiên địa đại đạo cùng thiên địa chí lý. Giữa thiên địa một mảnh thần mang bao trùm, ngũ quang thập sắc cùng nửa bầu trời màu xanh biếc chạm vào nhau. Oanh, mấy đạo thông linh bảo binh trong nháy mắt vỡ nát, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cuối cùng, trúc trượng mang theo ngập trời đại thế, trong nháy mắt đập vào trên người hắn. Phốp, vị kia hoàng chủ y quan nhuốm máu, máu tươi từ trong miệng phun ra, nhiễm hướng về phía khắp nơi, nhưng là còn không có dừng lại. Trúc trượng lại là đập tới. Lần này Lý Nhược ngu thần niệm ra hết. Lý Nhược ngu tại cái này Tuyết Phong phía trên ngồi chơ khổ tu 80 năm rèn luyện, chính là thần niệm, lại thêm gần đây thần niệm lên nhanh, cơ hồ là có thể so sánh với đồng dạng thánh hiền thời cổ. Lần này vừa mới xuất thủ liền đem vị kia hoàng chủ khóa chặt tại trong hư không. Lý Nhược ngu sắc mặt lạnh nhạt, điều khiển trúc trượng, trọng trọng đem vị kia hoàng chủ rơi đập hướng về phía dưới khắp nơi phía trên. Vị kia hoàng chủ có vẻ cực kỳ chật vật. Không, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lý Nhược ngu không đáp, trong tay toàn nghê thú hướng về phía dưới đột nhiên chấn áp xuống. Vị kia hoàng chủ trao mày. Sau đó trong tay dập dờn ra một khối hắc thiết lệnh bài, liền muốn trốn xa mà đi. Đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Lý Nhược ngu thần sắc không thay đổi, một đường thủy kiếm trên không trung bỗng nhiên thành hình, đâm vào vô tận hư không, trong nháy mắt quấy đem một vị máu me khắp người cường giả bước lui ra. Ngươi! Lý Nhược ngu không để cho hắn nói nhảm, trực tiếp là đem trấn áp xuống tới. Hai tay vung lên, đem toàn nghê thạch thú thu vào. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, làm cho Tô Dương cũng là có chút tán thưởng. Nếu như nói ai là gần đây tiến bộ nhanh nhất, như vậy, thuộc về Lý Nhược Ngu không còn ai. Lý Nhược Ngu trước kia là cảnh giới gì? Bỉ Ngạn cảnh giới, thậm chí không đủ so hiện tại Diệp Phàm cưỡng hiếp nhiều ít. Thiên phú hạn chế nhường nó cực hạn tại luân hải cảnh giới. Nhưng là hắn không hề từ bỏ tu luyện, cảm ngộ Triết Phong bên trên thời cơ. Tại cửu bí mở ra trước đó, đem thần niệm tu luyện tròn trịa, 80 năm lắng đọng, cơ hồ có thể so với một chút tuyệt đại thánh chủ. Hắn kém, chỉ là một cái cơ duyên, một cái có thể nhường tu vi tăng vọt thời cơ, tăng thêm chính hắn cảm ngộ, cùng Tô Dương chỉ điểm, cảnh giới bây giờ, cơ hồ là trong nháy mắt lên nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua mấy đại cảnh giới. Đạt đến tiên đài, không thể không nói, Lý Nhược Ngu là Tô Dương trước mắt thấy qua lớn nhất đại trí tuệ, đại nghị lực tồn tại, tu hành, liền nên như thế, kia toan nghê thạch thú, cũng bị Lý Nhược Ngu thu hồi, căn bản không cần Tô Dương hao tâm tổn trí, Lý Nhược Ngu biết Tô Dương không muốn để ý tới những sự tình này, đẳng cấp cao hơn cường giả. Cũng chưa chắc liền sẽ vì Lục Đồng làm to chuyện, là lấy, hắn xuất thủ, là đủ rồi, đi thôi, Tô Dương thản nhiên nói. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, sau đó cùng sau lưng Tô Dương, hai người đạp thiên mà đi, rời đi Thái Huyền môn địa giới, phía dưới đông đảo muốn thông phong báo tin đệ tử, đều là tâm lạnh một mảng lớn, đồng thời... Triệu Hoán Thánh Chủ đến đây tâm tư, cũng bị trong nháy mắt dập tắt, cảm giác, cho dù là Thánh Chủ đích thân tới, cũng không có tác dụng gì đi. Bực này cường giả, cơ hồ là vô địch tồn tại, chấn áp một cái Hoàng Triều Hoàng Chủ, cơ hồ không đủ sử dụng toàn lực. Bên cạnh hắn Tô Dương, phải chăng kinh khủng hơn? Bọn hắn không được biết. Nhưng là vẻn vẹn Lý Nhược Ngu một người, đều là làm cho bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ, cho dù là thánh chủ đích thân tới, chỉ sợ cũng chưa chắc hội tốt đi nơi nào. Một cái tông môn đệ tử có chút hậm hực, nhìn về phía người bên cạnh nói, ai, huynh đệ, chúng ta còn phải lại đưa tin a, còn truyền cái giám nha, đó là cái gì Hoàng Triều Hoàng Chủ tới. Ta nhớ được năm đó xa xa gặp qua, cho dù là chúng ta thánh chủ nhìn thấy đều muốn lễ nhượng ba điểm. Bây giờ lại bị người phiên trưởng trấn áp, người bên cạnh liếc một cái, nói, huống chi, Tô Dương mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng là Lý Nhược Ngu đối với Tô Dương thái độ, làm cho trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ, không biết Tô Dương sẽ là đẳng cấp gì tuyệt đại cường giả. Nhưng là tuyệt đối là hắn không chọc nổi tồn tại. Về phần một bên đông đảo cái khác thánh địa đệ tử, cũng đều là thở nhẹ thở ra một hơi. Vừa mới chiến đấu, làm cho bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Đó là chân chính siêu việt thánh địa chi chủ cấp bậc chiến đấu. Loại kia cường giả, đưa tay ở giữa, chính là có được lật trời ngược lại hải chi lực. Cơ hồ là không có cái gì có thể ngăn cản, cho dù là thánh chủ đích thân đến, mấy người nghĩ nghĩ, còn giống như không bằng vị kia Trung Châu Hoàng Chủ. Khẽ thở dài một hơi, tất cả mọi người là chậm rãi thối lui, thức thời đi bẩm báo riêng phần mình thánh chủ, người này kinh khủng đến cực điểm, mặc dù mấy vị thánh chủ còn có thể chưa từ bỏ ý định, nhưng lại cũng không có chút nào biện pháp. Bọn hắn đem nên làm, có thể làm, cũng làm. Về phần một bên tinh phong phía trên, mấy đạo nhân ảnh đứng ở đó, đều là nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Lý sư huynh thực lực, cơ hồ là có thể xưng đăng phong tạo cực. Một bên tinh phong phong chủ trầm mặc một hồi, nói, uy lực thẳng bức bên trên cổ thánh hiền. Có thể xưng là ta quá huyền ảo người thứ nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một mảnh im lặng. Tinh Phong vẫn luôn là Thái Huyền môn đệ nhất đại phong, cơ hồ là tất cả Thái Huyền môn trưởng môn đều là xuất từ tinh phong bên trong, nhưng là giờ phút này, triết phong bên trong lại là ra Lý Nhược Ngu như thế một cái đại tài. Lý sư huynh có thể nói là đại trí tuệ người, chúng ta lúc trước ai có thể nghĩ đến, hắn ngồi chờ 80 năm, lại có thể một khi đốn ngộ, tiếp nhận triết phong thượng cổ truyền thừa. Triết phong nếu lại hiện huy hoàng, Thái Huyền môn cũng có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước, cũng chưa biết chừng. Tinh phong phong chủ ánh mắt thâm thúy, cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.